Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Cronin, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2. Họ rất ngạc nhiên vì cuộc tiếp cận rất đơn giản. Bà Nelly mở sau một đêm thức trắng đang nghỉ ngơi. Tình cờ Nelly đang ở ngoài cửa hàng. Sir Therese còn trẻ, điềm tĩnh và dễ mến ra mở cửa, đến từ một khu phố xa ở Tyne Castle. Sơ không biết tuy lóc, nhưng cô nhận ra ngay Francis và đưa họ vào căn phòng đánh bóng kỹ, xếp đặt theo trật tự hoàn hảo, nơi đó sặc lốt chống tay lên gối phẳng phiu, tắm kỹ và mặc một áo ngủ màu trắng, cài nút cao trong một cái giường bằng đồng lấp lánh. Sơ Therese cúi xuống, không phải là không có chút tự hào về sự sạch sẽ khắp nơi này. Sặc lốt thân yêu, linh mục Swiss Home đến thăm chị. Cha ấy dẫn theo một bác sĩ là bạn thân của bác sĩ Prince. Charlotte Nelly mỉm cười, nụ cười của cô rất có ý thức, hơi uể oải nhưng bền bồng một niềm ngây ngất kỳ lạ. Nụ cười đó làm bừng sáng gương mặt tái nhợt đã rạng ngời, đang nằm nghỉ trên gối. Rất ấn tượng, Francis cảm thấy thật sự sám hối vì đã nghi ngờ Chúa. Không nghi ngờ gì nữa, trong căn phòng trắng và yên tĩnh này, có điều gì đó vượt qua kinh nghiệm thông thường. Cô không phiền nếu tôi khám cô chứ, Charlotte? Chưa lốc lễ phép hỏi. Tại sao tôi lại phiền chứ bác sĩ? Tôi đang hạnh phúc. Tôi không xứng đáng, nhưng nếu tôi được chọn, tôi chỉ có thể vui lòng phục tùng. Cô để cho bác sĩ Tuy Lóc khám một cách kính trọng. Cô không ăn gì cả à, Charlotte? Không, thưa bác sĩ. Cô không thấy đói à? Tôi không nghĩ đến, tôi cảm thấy được nâng đỡ bằng một ân phước từ nội tâm. Sir Therese điềm tĩnh can thiệp. Tôi có thể đảm bảo với các vị rằng chị ấy không nuốt một miếng thức ăn nào từ khi tôi ở nhà. Im lặng bao trùm căn phòng yên tĩnh, bác sĩ Tuy Lóc nhổm dậy hất mái tóc bù xù của mình. Anh chỉ nói: Cảm ơn Charlotte, tôi cảm ơn Sir Therese. Tôi cảm ơn các vị về hợp tác. Anh đi về phía cửa, Francis định đi theo bạn, nhưng một bóng tối lướt ngang gương mặt Charlotte. Cha không muốn nhìn sao, thưa linh mục? Hãy nhìn đôi tay tôi, đôi bàn chân tôi cũng vậy. Cô nhẹ nhàng chìa đôi cánh tay bằng một cử chỉ đầy hy sinh. Trên lòng bàn tay mềm, người ta phân biệt không sai lầm những dấu đinh đẫm máu. Bên ngoài, bác sĩ Tuy Lóc giữ thái độ dè dặt. Ngậm miệng, anh đi đến cuối đường, ở đó, vì đường đi của họ khác nhau, anh nói nhanh. Anh muốn biết tôi nghĩ gì không? Đó là một trường hợp giới hạn suy nhược tâm thần, có tật trầm uất đang trong thời kỳ kích động. Chắc chắn những đầu vết chảy máu là do căng thẳng thần kinh. Nếu cô ta thoát khỏi nhà thương điên, cô ta sắc sẽ được phong thánh. Thình lình anh mất bình tĩnh, anh quên hết phép lịch sự. Gương mặt đỏ bừng và khắc khổ của anh sưng phồng lên. Lời nói của anh nghẹn trong cổ họng. Quả ngục và đầy đọa. Khi tôi nghĩ rằng cô ấy nằm dài ở đó, thánh nữ giả hiệu đó, thiên thần bạc nhược trong cái túi đầy bột, còn tên quỷ nhỏ Owen Warren đau đớn còn tệ hơn những kẻ bị đài dưới địa ngục, với cái chân hoại tử, trong cái túp lều ghét bẩn đó và có nguy cơ bị sạc gôm, thì tôi tức điên, thật xấu xa khi đọc kinh cầu nguyện. Bây giờ chắc về để đọc kinh, còn tôi sẽ y uống một ly. Anh đi xa thật nhanh và Francis không thể nói lời nào. Ngay buổi tối hôm đó, trở về khi đêm đã khuya, Francis thấy một câu nguệch ngoạc trên hàng đá đen ở ngoài hành lang, yêu cầu cha gấp rút qua chỗ linh mục quản hạt. Linh cảm có tai họa, cha vào văn phòng của linh mục quản hạt, thấy ông này rất bực bội và đi qua đi lại, gấp gáp trên tấm thảm. Swiss Home, ta ngạc nhiên và rất bực. Thật là, ta không đợi một chuyện như vậy. Cứ nghĩ rằng, cha dẫn đến đó một bác sĩ vô thần, lượm ngoài đường. Ta hết sức khó chịu về chuyện đó. Con rất tiếc về chuyện đó, Francis đáp, ngượng ngùng. Là gì, anh ấy là bạn con, riêng chuyện đó cũng đáng quở trách rồi. Ta thấy không tiện khi một trong các cha phó xứ của mình kết bạn với một con người như bác sĩ Tuy Lóc. Chúng con từng học chung một trường. Đó không phải là lý do. Ta thất vọng và bực bội, cơn giận của ta lên đến cực độ và có lý. Ngay từ đầu thái độ của cha với sự kiện lớn này đã lạnh nhạt và dè dặt. Có lẽ cha ganh tị rằng danh dự khám phá ấy là của cha phó xứ thứ nhất, hay còn có nguyên nhân ẩn dấu nào đó về thái độ chống đối của cha. Francis bức bối. Cha cảm thấy linh mục quản hạt có lý. Cha ấp úng. Con rất tiếc, con không phải là kẻ phản bội. Con ghê tởm điều đó, nhưng con đồng ý rằng mình thiếu nhiệt tình. Làm gì con rất bối rối. Cũng chính vì vậy mà hôm nay con đưa Tuy Lóc đến. Con bị nỗi ngờ vực gặm nhấm đêm ngày. Ngờ vực, cha phủ nhận những phép lạ ở luộc sao? Không, không, những phép lạ đó đã được thiết lập vững chắc, đã được các thầy thuốc mọi tôn giáo chứng thực. Vậy tại sao cha từ chối quyền xây dựng một phong trào đức tin ở đây, chỗ chúng ta? Linh Mục Quán Hạt mất bình tĩnh. Nếu cha muốn vờ vịt những ám chỉ về mặt trí tệ, ít ra hãy công nhận chuyện đó về mặt thể chất. Cha cười nhạo. Cha thử tưởng tượng xem một thiếu nữ có thể không ăn uống trong 9 ngày mà vẫn khỏe mạnh, không suy sụp, không nhận thực phẩm nào khác. Thực phẩm nào? Thực phẩm tinh thần. Cha Quán Hạt sùi bọt mép. Thánh Catherine de Sienne chẳng phải đã nhận một thức uống bí ẩn thay thế mọi thực phẩm trần gian sao? Những sự ngờ vực đó là không chịu nổi. Tôi bực tức có đáng ngạc nhiên không? Francis cúi đầu. Thánh Thomas đang nghi ngờ. Trước mặt tất cả các tông đồ, Ngài đã đi đến mức đặt ngón tay lên sườn của đấng cứu thế. Nhưng không ai nổi giận cả. Cha dừng lại băn khoăn. Linh Mục Quán Hạt tái mặt rồi bình tĩnh lại. Cha cúi xuống bàn làm việc, xốc lại giấy tờ mà không nhìn Francis. Rồi cha nói giọng mực thước, đây không phải là dịp đầu tiên mà cha gặp bế tắc. Cha có tiếng một cách thảm hại trong giáo khu, cha có thể đi. Francis rời phòng, bước bối với gánh nặng về sự kém hoàn thiện của mình. Cha chợt thấy mình khao khát gặp tổng giám mục mắt nát. Nhưng cha cưỡng lại, mặt tóc hôn đã trở thành một nhân vật lớn. Cha quá bận rộn vì nhiệm vụ cấp trên nên không thể lo cho những khó khăn của một cha phó sứ tầm thường. Chủ nhật kế tiếp, ở thánh lễ lớn lúc 11 giờ, Linh Mục Quán Hạt long trọng thông báo tin tức trong lúc giảng đạo chưa từng có. Ngay lập tức, tiếng vang rất chấn động. Nguyên cả giáo đoàn nấn ná quanh nhà thờ, xì xào và không muốn về nhà. Một đám rước được tự phát tổ chức và dưới sự chỉ huy của Linh Mục Milley. Họ đi về phía giếng Thánh Marie. Buổi trưa, chiều, đám đông tụ tập quanh nhà của Nelly, một nhóm trẻ con giáo đoàn Marie, đoàn thể mà Charlotte là thành viên, quỳ gối ngoài đường để đọc kinh và lần chuỗi tràng hạt. Buổi tối, Linh Mục Quán Hạt đồng ý tiếp các đại biểu báo chí. Họ hiếu kỳ đến cực độ, cho tỏ ra xứng đáng và dè dặt. Được đánh giá cao trong thành phố về tinh thần công dân, cho tạo ấn tượng rất thuận lợi. Sáng hôm sau, nhiều bài báo đài viết về cha. Cha có những lời ca tụng đầy vinh dự ở trang nhất của tờ Diễn Đàn, hai cột báo ca ngợi ở tờ Địa Cầu, một điếp bi mới. Tờ Diễn Đàn Phương Bắc tuyên bố và tờ Dư Âm Giọt Sai thông báo một hang đá thần kỳ mang lại hy vọng cho hàng ngàn người bệnh. Tờ Tuần Báo Tin Lành dùng cao, ghen tị nhận xét. Chúng ta chờ đợi các bằng chứng, nhưng tờ Thời báo ở Londres vượt qua hết những tờ báo khác với một bài báo uyên bác của một thông tín viên thần học dạch lại lịch sử của cái giếng và đi ngược về nguồn gốc thời Adam và thánh Ethelwild. Linh Mục Quán Hạt mừng hớn hở, Linh Mục Milley không thể nuốt bữa ăn trưa và Malcolm Glennie kín đáo hưởng thụ. 8 ngày sau, buổi tối, Francis đến nhà Polly ở Clermont ở phía bắc thành phố. Cha mệt mỏi vì những cuộc thăm viếng trong ngày và rất tuyệt vọng. Buổi trưa hôm đó, một câu ngắn gọn của bác sĩ Tulloch cho biết về bản án tử của cậu bé Warren. Cậu bé được xác định là có u sạc cơm ở đùi, không còn hy vọng nào để cứu cậu ta. Có lẽ cậu ấy sẽ chết vào cuối tháng. Ở Clermont, Polly vẫn luôn không đổi, nét còn khó tính hơn thường lệ. Ngồi co ro trên xe lăn, ông ba qua không ngớt, cuộn ngời trong một tấm chăn. Cuối cùng người ta đã buộc Geoffrey tuân theo quy định đảm bảo quyền lợi của Ned trong quán rượu y nhông. Một số tiền cồm cõi, nhưng Ned thổi phồng lên như thế đó là một gia tài. Bệnh đã làm tổn thương lưỡi của ông, dường như quá dày đối với miệng, ông không thể phát âm nữa. Khi Francis đến, Judy đã ngủ. Polly không nói gì về chuyện đó, nhưng có điều gì đó trong thái độ của bà để lộ chuyện rằng cô bé đã phạm trò rồ dại gì đó và người ta phải buộc cô bé đi ngủ. Ý nghĩ này làm cho cha buồn hơn. Chuông đồng hồ gõ 11 giờ khuya khi cha rời khỏi căn hộ. Chuyến xe lửa cuối cùng ở Tyne Castle đã chạy. Trong suốt chuyến đi bộ dài trở về, vai hơi còng xuống vì gánh nặng của những thất bại vừa qua. Cha băng qua đường Granville đến chỗ nhà của Nelly. Cha thấy có ánh sáng ở chỗ hai cửa sổ phòng của Charlotte. Ở tầng trệt và phân biệt lờ mờ những cái bóng cử động và bóng tối của họ nổi bật trên bức màn màu kem. Một làn sóng ăn năn tràn ngập lòng cha, ám ảnh vì mình đã nghi ngờ dai dẳng. Cha mong gặp gia đình Nelly để xin lỗi. Nhu cầu sửa sai thúc đẩy cha rảo bước và cha leo lên ba bậc thềm ở cửa ra vào. Cha tinh cầm búa gõ cửa như thay đổi ý kiến và xoay nắm cửa. Cha đã có thói quen thường có ở các thầy thuốc và linh mục, làm vào mà không báo trước. Sạc lốt ngồi trên giường, một cái mâm đầy thịt gà nạc và kem anh đặt trên đầu gối, ăn ngốn ngấu. Bà Nelly phát chiếc áo ngủ màu xanh đã phai, ân cần cúi xuống, rót bia nâu cho cô. Bà phát hiện ra Francis đầu tiên, kinh hoàng. Bà thét lên giống như tiếng ngựa hí, Bàn tay bà buông rơi cái ly và bia đổ ra trên giường. Đến lượt Charlotte ngẩng đầu lên phía trên cái mâm. Cặp mắt nhợt nhạt của cô mở lớn, miệng há ra. Cô bắt đầu rên rỉ, cô chui vào chăn, giấu mặt trong đó. Cái mâm ồn ào rơi trên sàn nhà, không ai nói lời nào. Cổ họng của bà Lily co thắt lại, bà ngốc nghếch cố gắng giấu cái chai trong áo ngủ. Cuối cùng bà mở lời: "Tôi phải nâng đỡ cháu lên một chút. Sau những cảm xúc đó là bia dành cho người bệnh." Ánh mắt khiếp đảm của kẻ phạm tội đã phản lại bà. Francis buồn nôn, cho thấy nhục nhã, khó khăn lắm cha mới nói ra lời được. "Tôi nghĩ rằng bà cho cô ấy ăn mỗi buổi tối sau khi bà sơ tưởng cô ấy đã ngủ." "Không, ông linh mục ơi, Chúa làm chứng cho tôi." Bà tuyệt vọng cố gắng phủ nhận rồi bỏ cổ và hoàn toàn mất sáng suốt. "Và rồi sao rốt điều đó có thể làm được gì chứ? Tôi không thể để con bé chết đói dù sao đi nữa. Nhưng Chúa ơi, chưa bao giờ tôi khuyến khích nó kể lại chuyện đó, nên tôi nghĩ ra được câu chuyện ồn ào đến thế. Đám đông, báo chí, tôi hài lòng vì chuyện đó kết thúc. Đừng quá khắt khe với con bé, ông linh mục à." Cha khẽ nói: "Không phải tôi là người có quyền phán xét các vị, bà Nelly à." Bà bắt đầu khóc. Cha kiên nhẫn chờ đến lúc tiếng khóc nức nở của bà dịu đi. Cha ngồi trên chiếc ghế gần cửa, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc nón mà cha cầm giữa hai tay. Trò hề ngu ngốc này, tính dại dột, thâm thẳm của con người làm cha bối rối. Khi hai người đàn bà hơi dịu lại, cha nói với họ: "Hãy kể cho tôi nghe mọi chuyện." Từng mảnh một ngắt quãng, câu chuyện được tái hiện, phần lớn là do Charlotte kể. Cô đã đọc một câu chuyện rất đẹp trong một quyển sách mượn ở thư viện giáo phận. Biết chuyện cô Bernadette Soubirous may mắn, ngày kia cô đi dạo gần giếng Thánh Marie, nơi cô luôn thích đến. Cô đã chú ý đến suối nước vun, thật ngộ nghĩnh. Cô đã nghĩ như vậy, ấn tượng vì sự trùng hợp giữa tia nước có gì đó với việc thấy thánh nữ đồng trinh. Về tới nhà, cô càng nghĩ đến chuyện đó thì cô càng chắc chắn. Điều đó giúp cô nảy ra một ý, cô tái nhợt và run rẩy. Chắc cô đang ngủ và mời linh mục Miley đến. Và cô không biết mình đã làm thế nào, cô đã kể cho linh mục mọi chuyện. Cả đêm đó cô cảm thấy mình ngây ngất. Thân thể cô sáng lại, sáng hôm sau lúc thức dậy, cô thấy những dấu thánh. Đúng là cô luôn dễ dàng bầm tím xanh, nhưng chết đó là chuyện khác. Lúc đó cô đã tin câu chuyện, cả ngày cô không hề thấy thèm ăn. Cô quá sung sướng và kích động nên không muốn ăn. Và rồi nhiều vị thánh đã sống mà không cần ăn, tự thuyết phục rằng mình cũng có thể làm như vậy. Khi cô tuyên bố với linh mục Miley và linh mục quản hạt rằng ân phước đã phù hộ cô, có lẽ là thật. Thời điểm đó thật đẹp, người ta chăm sóc cô như một cô dâu trẻ. Nhưng dĩ nhiên sau một thời gian cô đói bụng khủng khiếp, và cô không thể làm cho linh mục và cha quản hạt buồn, nhất là sau sự kính trọng mà linh mục Miley dành cho cô. Vậy nên cô tâm sự với mẹ. Chuyện đã lên tới mức người ta không thể lùi bước. Từ đó mẹ cô mang cho cô một bữa ăn ngon, đôi khi hai bữa ăn mỗi đêm. Và rồi mọi chuyện hỏng bét. Ban đầu thật tuyệt vời, điều tốt nhất là ca đoàn Marie cầu nguyện trước cửa sổ nhà tôi. Nhưng khi báo chí xâm nhập vào vụ này, cô đã sợ. Cô muốn dừng lại mọi thứ, không dễ lừa Sơ Therese. Những dấu thánh trên bàn tay cô tan dần. Và thay vì ngất ngây vì sung sướng, cô bắt đầu trầm cảm khổ sở và cô tiếp tục khóc nức nở. Thế là xong sự tiết độ bỉ ổi đáng thương như một nét nhớ ngoạc ngoạc trên tường, cũng thật bi thảm như sự ngốc nghếch của toàn thể nhân loại. Người mẹ xen vào: "Cha không lặp lại mọi chuyện với linh mục quản hạt Fisherman chứ, cô phải không thưa linh mục?" Francis không thấy bực bội nữa, nhưng buồn và thương hại. "Giá chỉ là vụ này, đừng đẩy đi quá xa." Cha thở dài: "Tôi sẽ không nói gì cả, thưa bà Nelly, không một chữ nào." Nhưng cha ngập ngừng: "Chính các vị phải thú tội với cha, họ sợ phát điên." "Không, ồ không, thưa linh mục, xin thương tình." Lúc đó cha cố gắng giải thích cho họ hiểu tại sao họ phải thú nhận. Và các dự án của linh mục quản hạt không thể dựa trên một lời nói dối, chẳng bao lâu sẽ được đưa ra ánh sáng dưới mắt mọi người. Cha trấn an họ bằng cách bảo đảm sự hiếu kỳ do người được ban phép lạ gợi ra chẳng bao lâu sẽ bị dập tắt. Một giờ sau, cha rời họ hơi yên tâm, vì họ hứa nghe theo lời khuyên của cha. Nhưng trong khi bước chân cha vang vọng ngoài đường trống, con tim cha ứa máu cho linh mục Richard. Trong suốt ngày hôm sau, cha vắng mặt, đi thăm viếng và thu xếp để không gặp linh mục quản hạt, như một bầu không khí nặng nề, thiếu sinh động đè nặng lên nhà các cha. Tính nhạy cảm của Francis đã cảm nhận rất rõ. Khoảng 1 giờ buổi sáng tiếp theo, mạnh con Clancy ùa vào phòng cha. Francis hãy giúp cậu, đức cha không muốn theo đuổi chuyện này nữa. Cháu đến mà nói với đức cha, Clancy không kềm chế nổi. Tái nhợt, môi run bần bật, mắt lồi ra, anh ta lắp bắp. Cậu không biết cha bị gì nữa. Chắc cha phát điên rồi, đó là một kế hoạch tuyệt hảo. Chuyện đó có lợi lắm, cháu không có chút ảnh hưởng nào với cha. Nhưng có chứ, đức cha đánh giá cháu rất cao. Cháu là linh mục, cháu có tín đồ, sẽ là liệu ân phước cho người công giáo. Nhưng cậu đâu có quan tâm đến chuyện đó, Malcolm. Có chứ, Malcolm lắp bắp, cậu có những ý tưởng cao xa. Cậu ngưỡng mộ đạo Thiên Chúa, đó là một tôn giáo đẹp, cậu thường mong muốn. Ôi, vì tình yêu của Chúa, hãy đến đi Francis, trước khi quá trễ. Cháu rất tiếc, Malcolm, đó là một thất vọng đối với tất cả chúng ta. Cháu quay đi về phía cửa sổ. Lúc đó, Clancy mất hết kiểm soát. Anh ta nắm lấy tay của Francis. Anh ta hạ mình giao xin Francis. Đừng xua đuổi cậu, Francis. Cháu nợ cả nhà cậu. Cậu đã mua một miếng đất. Cậu đã dồn vào đó hết tiền tiết kiệm của cậu. Và đất đó sẽ không đáng giá một xu nếu bỏ dự án. Đừng làm cho gia đình cậu bị phá sản. Tội nghiệp người mẹ già thân yêu của cậu. Hãy nghĩ bà ấy từng nuôi cháu, Francis. Cậu gian xin cháu hãy thuyết phục đức cha. Cậu sẽ làm mọi thứ mà cháu muốn. Cậu cũng sẽ cải đạo Thiên Chúa nếu cháu muốn. Francis nhìn lại cửa sổ chăm chú, hai tay co súng, nắm chặt rèm, mắt nhìn ra phía cổng có cây thánh giá bằng đá xám. Một ý nghĩ mơ hồ quấy nhiễu cha. Vì tiền, con người có chuyện gì mà không làm? Làm mọi chuyện, họ đi đến chỗ quán linh hồn bất tử của mình. Cạn hết mọi lý lẽ, Clancy im lặng. Cuối cùng anh ta hiểu rằng mình không sơ muối được gì từ Francis và anh ta cố lấy lại phẩm giá của mình. Anh ta thay đổi thái độ. Như vậy cha không muốn giúp cậu à? Vậy thì cậu sẽ nhớ kỹ chuyện này. Anh ta đi về phía cửa. Tao sẽ trả thù tất cả các người dù tao có chết đói đi nữa. Đáng lẽ tao không nên trông chờ vào cái lũ theo giáo hoàng bẩn thỉu như tụi bay. Và anh sập mạnh cửa sau lưng mình. Cảm giác trống rỗng tiếp tục ngự trong nhà các cha, một bầu không khí mơ hồ trong đó con người mất đi những đường nét chính xác, trở nên những cái bóng không có thực thể. Những người giúp việc đi nhón gót như trong nhà xác, linh mục người Nigeriani dường như lạc lối, linh mục Milay không ngước mặt lên nổi. Cha bị tổn thương sâu sắc nhưng cha giữ im lặng và với bản chất cởi mở, đó là một tài năng lớn. Cha lao vào công việc truyền giáo nước ngoài. Trong vòng hơn một tuần lễ sau màn kịch của Clancy, Francis chưa bao giờ đối mặt với cha Fitzgerald. Rồi một buổi sáng, khi vào kho chứa đồ thánh, cha thấy linh mục quản hạt cởi bỏ trang phục. Các em bé trong ca đoàn đã đi. Họ đối mặt với nhau. Dù hổ thẹn về mặt cá nhân, linh mục quản hạt là khéo léo hạn chế các thiệt hại. Thật ra, cha đã tránh được tổn thất. Thuyền trưởng Hollis đồng ý xé các hợp đồng. Người ta đã tìm được một việc làm cho Nelly ở một thành phố xa. Dấu hiệu đầu tiên là việc dọn nhà kín đáo của cả gia đình này. Báo chí đã bị bịt miệng đầy chiến thuật. Và ngày Chủ nhật, linh mục quản hạt một lần nữa lên diễn đàn, dũng cảm nói với giáo đoàn nôn nóng. Cha đã thuyết bài giảng thông báo. Ôi, những con người quá ít đức tin. Điềm tĩnh, với sức mạnh bình lặng, cha khai triển đề tài. Nhà thờ cần gì phép lạ mới? Chẳng phải giáo hội đã được chứng minh bằng phép lạ thiên trường địa cũ rồi sao? Nền tảng của giáo hội đã được xây dựng trên đá tảng, trên những phép lạ của Chúa Kitô. Một biểu hiện như giếng Thánh Mary có lẽ rất dễ chịu, thậm chí là cảm động đối với mọi người, ngay cả đối với cha đã bị lôi cuốn vào chuyện đó. Nhưng khi suy nghĩ lại, tại sao lại quá ồn ào quanh một đóa hoa duy nhất, trong khi vua cứu trời ở ngay đây, dưới mắt họ tặng cho họ nhiều quả ngọt đầy ân phước? Lẽ nào đức tin của họ yếu ớt, nhút nhát đến nỗi họ phải chạy theo những bằng chứng vật chất? Phải chăng họ đã quên lời cảnh báo long trọng, sung sướng thay những kẻ đã không nhìn thấy mà vẫn tin? Đó là một kiệt tác hùng biện thật sự. Bài giảng đạo này còn thành công hơn bài vừa rồi. Gerald Fitzgerald tiếp tục làm linh mục quản hạt như trước. Chỉ mình cha biết hy sinh cho vĩnh cửu của mình đắt giá đến biết bao. Ban đầu, trong kho đồ thánh, linh mục quản hạt giữ vẻ dè dặt bất biến, rồi khi đã sẵn sàng khoác áo choàng lên vai, cha đột ngột quay mặt lại. Trong ánh sáng thô mộc của kho đồ thánh, Francis bị sốc khi nhận thấy những vết hằn cài xới gương mặt đẹp của cha quản hạ. Nỗi mệt nhọc lộ rõ trên cặp mắt xám. Đó không phải là một lời nói dối, đó là một cấu trúc thật sự. Ý chí của Chúa đã được thực hiện. Cha nói tiếp sau khi ngừng một lát. Con là một chàng trai dũng cảm, Chrisom. Đáng tiếc rằng trước đây chúng ta không thể hòa thuận nhau và cha rời khỏi cô lộ thánh đi rất thẳng. Chuyện bất ngờ này hầu như bị quên lãng sau lễ phục sinh. Rào chắn xinh xắn màu trắng đặt quanh giếng vào thời kỳ phấn khởi ban đầu của linh mục quản hạt vẫn còn đó, nhưng cửa mở và đập trong gió xuân tạo một quang cảnh hơi đượm buồn. Vài linh hồn sùng đạo đôi khi đến giếng để cầu nguyện và làm dấu thánh giá với tia nước trong như pha lê và luôn phun lên. Francis bận rộn trong các công việc của giáo phận, hưởng thụ sự lãng quên. Cảm giác khổ sở mà cha từng cảm nhận tan biến dần, nó chỉ còn tồn tại trong tiềm thức của cha. Chút ít oán hận mà cha muốn bỏ mặc. Dự án thành lập khu thể thao mới của cha dành cho thanh thiếu niên trong giáo phận đang được thực hiện. Hội đồng thành phố đã cho cha sử dụng một góc công viên. Linh mục quản hạt đã đồng ý cho dùi mình vào các danh mục công trình. Hôm trước lễ thăng thiên, người ta gọi cha khẩn cấp đến chỗ Owen Warren. Trán cha sạm lại, cha đứng dậy. Cuộc sách có nhiều bài về thể thao rời khỏi đầu gối cha. Cha đã đợi cuộc gọi này từ nhiều tuần nay, nhưng cha vẫn e ngại. Cha dội đến nhà thờ, lấy đồ ban thánh thể cho người hấp hối và dội đi về phía đường Calvin. Biểu hiện của cha cứng đờ, buồn bã khi thấy bác sĩ Tulloch đi vòng vòng trước ngôi nhà của gia đình Warren. Tulloch gắn bó với Owen. Anh biểu lộ cảm xúc mãnh liệt khi thấy Francis đến gần. Kết thúc rồi sao? Francis hỏi. Phải, người kia trả lời dễ xa vắn. Hôm qua, có huyết khối động mạch chủ. Cưa chân cũng vô ích. Tôi đến trễ rồi sao? Không, Tulloch khó lắm mới kềm chế nỗi bực tức. Nhưng tôi có thời gian đi 3 lần gần cậu ta khi anh hùng dũng đi tới. Đến đây, anh phải tới xem. Francis lên các bậc thềm theo sau bác sĩ. Bà Warren mở cửa, đó là một phụ nữ gầy gò khoảng 50 tuổi. Tàn tạ vì lo lắng trong những tuần vừa qua, bà mặc áo màu xám đậm. Francis thấy mặt bà đẫm nước mắt, cha siết tay bà trong phút giây thông cảm. Chuyện này khiến tôi đau lòng sâu sắc, bà Warren à. Nhưng bà cười yếu ớt, một tràng cười nghẹn trong cổ họng. Vào phòng thằng bé đi thưa cha. Ngạc nhiên một cách đau đớn, cha cho rằng nỗi đau buồn đã làm rối loạn tâm trí của người đàn bà tội nghiệp. Cha vào trong phòng người bệnh. Owen nằm dài trên tấm khăn trải giường. Đôi chân cậu để trần đã gỡ băng. Cặp chân gầy chứng tỏ bị bệnh tật làm cho yếu đi. Nhưng đôi chân ấy đã lành lặn, không còn dấu vết lở loét. Lóa mắt, Francis theo dõi những cử chỉ của bác sĩ Tulloch. Nhấc chân phải rồi đưa tay dọc theo xương chài thật thẳng. Mà trước đây là một đống mủ. Trước khuôn mặt khép chặt của bác sĩ, chợt Francis chóng mặt, cha quay về phía bà Warren và nhận ra bà khóc vì vui mừng. Bà lắc đầu một cách mù quáng qua hàng lệ. Sáng nay tôi đã bọc cho nó thật ấm trước khi có người ở ngoài đường và đặt nó lên chiếc xe đẩy nhỏ. Ông anh và tôi, chúng tôi không muốn tin là nó chết. Nó luôn tin rằng nó có thể đến giếng thánh Marie, cho nên hai mẹ con đã cầu nguyện và nó đã nhúng chân trong nước. Khi trở về nhà, chính Owen đã tháo băng. Trong phòng ngự trị sự tĩnh lặng tuyệt đối. Chính Owen phá vỡ im lặng. Cha đừng quên cho con đăng ký vào đội khúc con cầu mới của cha nhé. Có phải không thưa linh mục? Ngoài đường, Willie Tulloch chăm chú nhìn bạn bằng cặp mắt ương ngạnh. Chắc chắn phải có một cách giải thích khoa học mà chúng ta còn chưa biết. Mong muốn mãnh liệt được lành bệnh, tế bào tái sinh nhờ tâm lý. Đột ngột anh dừng lại, đặt bàn tay rộng của mình lên cánh tay Francis. Nhưng khỉ do thật, nếu có một đấng Chúa dù ít chắc chắn hơn trong vũ này. Tối hôm đó Francis không thể ngủ được. Đôi mắt cha mở lớn nhìn sâu vào bóng đêm. Phép lạ của đức tin, đó chính là đức tin đã tạo nên phép lạ. Những dòng nước ở ruột đen, nước ở luộc, nước ở giếng thánh Marie đều không quan trọng. Bất cứ dũng nước bùn nào cũng làm nên chuyện nếu dòng nước phải phản chiếu gương mặt của Chúa. Trong giây lát, trí thông minh của cha đã ghi nhận sự khó hiểu không sao đo lường được của Chúa. Cha nhiệt thành cầu nguyện. Ôi Chúa tôi, chúng con không thể bắt đầu cảm nhận người. Chúng con là những con kiên nhỏ nhoi trong cái vực thẳm không đáy. Phủ hàng triệu lớp lông tơ luôn cố gắng phám phá trời cao. Ôi Chúa ơi, Chúa lòng lành hãy ban cho con sự khiêm tốn và đức tin.